Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2537, chương 2538, Đường Vũ lựa chọn. Ngươi, ngươi thật là cái quái vật. Cổ Mậu mặt đen lại nói, đối với Diệp Viễn dạng này một cái đánh vỡ nhận thức ra hỏa. Hắn còn có thể nói cái gì? Bản năng, hai chữ này nhắc tới đơn giản. Có thể làm đứng lên lại so với lên trời còn khó hơn. Chí ít, Thái Minh Ngọc Hoàn Thiên mỗi ngày có nhiều như vậy phi thăng giả. Chưa nghe nói qua ai có thể đem luyện đan tu luyện thành bản năng. Có thể Diệp Viễn, đánh vỡ lực tương tác ma chú. Diệp Viễn ngược lại không có quá nhiều giác ngộ. Chuyện này với hắn mà nói chỉ là một kiện đương nhiên sự tình. Đối với đan đạo chấp nhất, chỉ có chính hắn rõ ràng, tại đan đạo bên trên, hắn sáng tạo quá nhiều thần kỳ, không có lực tương tác, thì như thế nào, chỉ cần hắn còn sống, sẽ không có người có thể cản ngăn hắn luyện đan, lão thiên, cũng không được, tất nhiên nhị hoàng tử làm chứng kiến, có chơi có chịu a. Diệp Viễn thản nhiên nói, Cổ Mậu khóe miệng nhỏ bé rút, mười phần không tình nguyện. Mỗi cái luyện dược sư đều có chính mình chỗ độc đáo. Cùng người khác chia sẻ, hắn tự nhiên không nguyện ý. Lúc này, nhị hoàng tử lại đột nhiên nói, đan đạo truyền thừa không phải trong thời gian ngắn công. Diệp đại sư, bản vương còn có một chút liền muốn hỏi ngươi. Diệp Viễn hai mắt híp một cái, cười lạnh nói, ngươi hỏi, ta liền muốn đáp sao? Lời vừa nói ra, tất cả mọi người đột nhiên biến sắc, quá kiêu ngạo, hắn đối diện, thật là nhị hoàng tử điện hạ a. Thật không phải Diệp Viễn kiêu ngạo, mà là hắn nghe được, cái này rõ ràng cho thấy lên tiếng phụ họa ý tứ. Hơn nữa, Diệp Viễn biết rõ nhị hoàng tử muốn hỏi gì, cho nên hắn càng thêm lười nhác có lệ. Diệp Viễn, ta Đường Vũ làm gì sai chuyện? Ngươi muốn như thế hại ta Đường ra. Đường Vũ sắc mặt chợt biến nói. Người khác thì là sau khi khiếp sợ, lộ ra cười trên nỗi đau của người khác nụ cười. Riêng là Cổ Mậu, hắn không nghĩ tới Diệp Viễn như thế sững sờ. Cư nhiên trước mặt phản đối nhị hoàng tử điện hạ mặt mũi. Diệp Viễn xem Đường Vũ liếc mắt, không để ý cười nói. Nói như thế, ngươi Đường ra là muốn giúp Cổ Mậu. Đường Vũ toàn thân chấn động, mặt hiện quấn quýt chi sắc. Hắn là một người thông minh, nơi nào nhìn không ra trước mắt tình thế. Vừa rồi nhị hoàng tử mở miệng, rõ ràng chính là thiên vị Cổ Mậu. Diệp Viễn biểu hiện ra ngoài thiên phú mặc dù kinh người, nhưng muốn chân chính trở thành thiên dược sư, không biết còn bao lâu nữa. Hơn nữa, trở thành thiên dược sư là một chuyện, đạt được Cổ Mậu cảnh giới lại là một chuyện khác. Một cái có sẵn đại sư, một cái không rõ lai lịch ra hỏa. Hơn nữa, nhị hoạt tử hiện tại đối Cổ Mậu còn nhiều hơn có dựa vào. Bên nào nặng bên nào nhẹ, nhị hoàng tử trong lòng tự nhiên rõ ràng. Lúc này, nhị hoàng tử cũng là ánh mắt phát lạnh, cười lạnh nói, ha ha. Tại đây Đông Lâm Quốc, vẫn là lần đầu tiên có người dám ngay mặt chống đối bản vương. Tốt, Đường Tấn Hoa, các ngươi Đường ra là muốn chọn vị đại ca này, hay là muốn cùng bản vương quyết liệt đâu? Đường Tấn Hoa sắc mặt, khó coi tới cực điểm, ý thức của hắn đến, quyết định Đường ra vận mệnh thời khắc đến, theo đạo lý. Lúc này cần phải không chút do dự đứng ở nhị hoàng tử cái này một phương. Dù sao, nhị hoàng tử phía sau thật là hoàng thất. Đường ra có thể có hôm nay, cũng là bởi vì cho nhị hoàng tử làm việc. Có thể, Đường Tấn Hoa chứng kiến Đường Vũ do dự. Nhị hoàng tử gặp cái này hai cha con cư nhiên yên lặng. Cười lạnh nói, xem ra tại các ngươi Đường ra trong mắt, bản vương còn không bằng cái này phi thăng giả a. Cũng được, Đường Tấn Hoa sắc mặt cuồng biến, không để ý tới Đường Vũ thái độ, liền muốn tỏ thái độ. hắn vội vàng nói, nhị hoàng tử điện hạ, chúng ta Đường gia, Cổ Mẫu, có chơi có chịu, lẽ nào ngươi muốn quỵt nợ sao? Đột nhiên, Đường Vũ mở miệng, miễn cưỡng cắt đứt Đường Tấn Hoa tỏ thái độ. Một lời ra, toàn trường đều kinh hãi. Ở đây gia chủ, thiên dược sư, mỗi một người đều há hốc mồm. Đây là một cái hoàn toàn không cần động não lựa chọn. Có thể, Đường Vũ làm ra tương phản quyết định. Đường Vũ là không phải là óc bò. Ngay cả nhị hoàng tử cũng há hốc mồm. Vừa rồi Đường Tấn Hoa rõ ràng đã quyết định quyết tâm, muốn đứng ở bên phía hắn. Có thể trong nháy mắt, cư nhiên bị Đường Vũ cải biến. Diệp Viễn thì là cười một tiếng, thầm nghĩ cái này Đường Vũ quả nhiên là một người thông minh. Nhị hoàng tử có hủy diệt Đường gia năng lực, hắn Diệp Viễn đồng dạng có. Đường Vũ ánh mắt dần dần trở nên lạnh lẽo, trầm giọng nói, Cổ Mẫu, bổn thiếu đang cùng ngươi nói chuyện, không nghe thấy sao? Hoặc là ngươi có chơi có chịu, hoặc là hôm nay ngươi nằm ra ngoài. Nhị hoàng tử bỗng nhiên đứng lên, ánh mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm Đường Vũ, cười lạnh nói, tốt, tốt, Đường Vũ, xem ra bản vương ngược lại là coi khinh ngươi. Đường gia con chó này, hôm nay đúng là muốn cắn ngược lại chủ nhân sao? Bất quá ngươi không nên quên, bản vương có thể nuôi các ngươi đứng lên, cũng có thể diệt các ngươi. Đường Vũ khóe miệng nhỏ bé rút, bất quá vẫn là ngang nhiên nói, nhị hoàng tử, ngươi cũng biết chúng ta Đường gia là con chó. Mấy năm nay, chúng ta ngoài sáng trong tối vì ngươi làm nhiều ít chuyện. Thật nếu nói, chúng ta trả giá, xa xa so được với đến nhiều. Lời này, nhưng là Đường Vũ lời tâm huyết. Đường gia tại nhị hoàng tử trong mắt, bất quá là một cái hô chi tức tới đuổi là đi chó. Chó đói, liền thưởng xương đầu cá ăn. Nhưng, Đường gia vì nhị hoàng tử làm việc, xác thực đếm không hết. Huống hồ, Đường gia kinh doanh đến thiên tinh, có nhiều hơn phân nửa đều là thượng cống cho nhị hoàng tử. Nhị hoàng tử nghe vậy cười to nói, ha ha ha, tốt, Cổ đại sư, hôm nay bản vương đảm bảo. Bản vương ngược lại là muốn nhìn các ngươi Đường gia dựa vào cái gì muốn hắn có chơi có chịu. Triệu Ngọc, Tương Trúc, các ngươi đi thử một chút, vị đại ca này có phải là thật hay không như trong truyền thuyết lợi hại. Nhị hoàng tử phía sau, hai cái khí tức cường đại thị vệ lập tức đứng ra. Đường Tấn Hoa biến sắc, vội vàng nói, nhị hoàng tử điện hạ, tiểu nhi hắn không hiểu chuyện, cũng xin điện hạ thứ tội a. Nhị hoàng tử cười lạnh nói, muộn, bản vương nơi đây há là ngươi nói đến là đến, nói đi là đi. Ngươi Đường gia đêm nay sau đó gặp nhau tại hoàng thành hoàn toàn biến mất. Đường Tấn Hoa vẻ mặt vẻ tuyệt vọng, căm tức Đường Vũ, hắn không biết nhi tử tại sao phải làm quyết định như thế. Triệu Ngọc hai người tới Diệp Viễn trước mặt, cười lạnh nói, vị đại ca này cũng đừng để cho chúng ta quá mức thất vọng a. Tương Trúc cười nói, cái này trong hoàng thành lúc nào đến phiên hạ vị tiểu cực thiên kiêu ngạo. Tiểu tử, dám chống đối nhị hoàng tử điện hạ, người thật là sống không kiên nhẫn a. Diệp Viễn mí mắt khẽ nâng, thản nhiên nói, hai người các ngươi nói nhảm thật đúng là nhiều a. Lời còn chưa dứt, Diệp Viễn khí thế chợt nổ lên, người ở tại tràng đều là con ngươi đột nhiên co lại. Diệp Viễn khí thế, đúng là một lần hành động vượt qua hạ vị tiểu cực thiên. Đạt được trung vị tiểu cực thiên, cái này ra hỏa, cư nhiên ẩn giấu thực lực. Lưỡng nghi kiếm trận, trong nháy mắt, kiếm trận nổ lên, bay thẳng Triệu Ngọc cùng Tương Trúc hai người. Triệu Ngọc, Tương Trúc đều là hoàng thất thị vệ, thân kinh bách chiến, huống chi, bọn họ đều là thượng vị tiểu cực thiên cường giả. Đối mặt một kích này, bọn hắn tự nhiên gặp nguy không loạn. Diệp Viễn mặc dù ẩn giấu thực lực, bọn hắn cũng không để tại mắt bên trong. Hai người khí thế nổ lên, trong nháy mắt đem Diệp Viễn đè xuống. Thiết cốt thiên cương quyền, bá vương lục tâm trưởng. Hai người một người một chiêu, mang theo khí thế kinh người, đánh về phía Diệp Viễn. Oanh, một cái mãnh liệt đối oanh, đem phòng nghị sự chấn đắc sụp đổ. Triệu Ngọc, Tương Trúc hai người thân hình, không kìm lại được địa, mà bay rớt ra ngoài, phun mạnh một ngụm máu tươi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.